Lấy từ trong lòng ra một cái lọ nhỏ. Chỉ cần ta mở cái lọ này ra tất cả người ở đây sẽ chết hết, muốn thử không? Không khí trở nên căng thẳng, ngay cả Tu cũng không thể giữ thái độ sống chết mặc bây được nữa, hắn nắm lấy Đỗ Trạch chuẩn bị rời đi bất kỳ lúc nào. Ngay lúc không khí bị nén lại tới đỉnh điểm, trên trần nhà phát ra một tiếng thở dài. Dis, đừng làm khó dễ tiểu bối nữa. Một thân ảnh nhảy xuống, đó là một đứa nhỏ có khuôn mặt đầy tàn nhang, chỉ khoảng 10 tuổi. Inix vừa thấy bé trai đó thì buông Vieruodis ra, bước vội tới bên người bé trai. Sư phụ, gần như tất cả mọi người đều nghĩ mình nghe lầm, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp đã chứng minh rằng, lúc nãy không phải là ảo giác tập thể. Thằng ngu, vô dụng, bé trai lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Sau này mà có ra ngoài thì đừng nói ngươi là học trò của ta. Tặc ra ta không thèm, Inix tức giận, gã lấy đồng hồ quả quýt ra, giao cho đứa bé. Cho dù có không muốn tin đi nữa thì mọi chuyện trước mắt đây đã nói lên tất cả. Đứa bé thoạt nhìn chỉ mới 10 tuổi đó chính là vua đạo tặc sách nổi danh. Ngoại trừ đương sự, chỉ có Đỗ Trạch biết, vua đạo tặc sách sở dĩ trẻ tuổi như vậy là vì thời gian của y đã bị nghịch chuyển, y sẽ nhỏ dần lại từ một thằng nhóc biến về trẻ sơ sinh, cuối cùng là thành phôi thai, đó chính là cái chết của y. Rách nhìn chiếc đồng hồ quả quýt đó, mắt y ánh lên tia sáng hoài niệm phức tạp. Y siết chặt đồng hồ, nhìn sang Vieruodis vẫn luôn im lặng kể từ lúc y xuất hiện. Dis, đã lâu không gặp. Thấy Vieruodis ngồi trên xe lăn như một pho tượng, rách giống như một bé trai muốn đùa giỡn để gây sự chú ý với bé gái mà mình thích, quơ quơ chiếc đồng hồ, nở nụ cười tà ác. Nếu nàng không để ý tới ta, ta sẽ ném vỡ nó. Vieruodis vẫn không phản ứng, đứa bé nhăn mặt trông như vừa bị kẻ khác bắt nạt. Đôi mắt Inix đảo qua đảo lại hai người một vòng, sau cùng nhịn không được mà hỏi. Sư phụ quen tiền bối, không được gọi tiền bối, gọi sư mẫu đi. Rách nói, Inix kinh hoàng, mọi người cũng kinh hoàng. Vua đạo tặc Rách và Vieruodis đã từng là cặp đôi ăn ý nổi tiếng khắp đại lục, họ đã mạo hiểm qua nhiều nơi, sáng tạo nên nhiều truyền thuyết. Nhưng cách đây 20 năm, họ đột ngột giải tán, một người ẩn cư trong tháp ma pháp hầu như không rời nửa bước, một người thì rời khỏi tầm mắt của thế gian. Về quan hệ giữa Rách và Vieruodis, đã từng có một lời đồn họ là tình nhân, giờ phút này nó đã được đương sự chứng thực. Tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác rằng mình đang được tham gia vào một giai thoại. À, lúc này, đương sự còn lại bỗng phát ra tiếng cười lạnh. Vieruodis đã mở miệng, giọng nói lạnh lùng. Người vẫn thích gạt người nhỉ? Đâu có gạt, chúng ta vốn là một đôi mà. Rách nhìn lướt qua những người xung quanh. Tất cả mọi người cho là thế, đúng không? Người bị vua đạo tặc nhìn đều theo phản xạ gật đầu. Vieruodis im lặng rồi chợt vươn tay xốc mạng che mặt của mình lên. Khi Vieruodis để lộ dung mạo thật, mọi người mới phát hiện hóa ra nàng ta là một bà lão tóc trắng xóa. Cho dù đã biết trước chuyện này, nhưng Đỗ Trạch vẫn thấy cảm động như thuở nào. Vieruodis và Rách quả thật đã từng là một đôi tình nhân, nhưng trong một lần mạo hiểm, họ tiến vào di tích Chu Nho, tại đó, hai người đã kích hoạt một kiến trúc, sau đó chạm vào bánh xe thời gian. Và một hồi bi kịch, gocchuyenaudio.com, bắt đầu, sau khi rời khỏi di tích Chu Nho, họ phát hiện thời gian của mình bị trục trặc. Vieruodis nhanh chóng già đi, mà Rách thì lại tốc hành trẻ hóa. Thời gian ngăn cách đôi tình nhân, ngay bây giờ, Vieruodis và Rách đứng chung với nhau trông như là một cặp bà cháu. Trước mọi ánh mắt ngạc nhiên, Vieruodis nở nụ cười. Các ngươi nói đi, ta và y có phải một đôi không? Nàng tự nhủ, người giả yếu như thế, sao có thể ở bên y? Nàng tự nhủ, người xấu xí như thế, sao có thể ở bên y? Nếu ta có thể chế ra loại thuốc hồi xuân, có phải ta sẽ được ở bên y không? Trong ký ức, thiếu niên với khuôn mặt đầy tàn nhang trao chiếc đồng hồ quả quýt cho thiếu nữ. Chúng ta trời sinh đã là một đôi, tại sao lại không chứ? Rách đến trước người Vieruodis, y nhẹ nhàng đặt chiếc đồng hồ lên trên đầu gối Vieruodis. Chúng ta trời sinh đã là một đôi. Vì Rách lại gần nên Vieruodis theo bản năng xoay đầu đi nhưng lại bị người ta giữ lấy, bé trai trước mắt mang nét nghiêm túc nói. Nàng xem, không ai chịu thương yêu thằng nhóc này, cũng không ai chịu theo đuổi lão bà như nàng, vậy thì chúng ta chỉ có thể ở bên nhau. Dưới ánh mắt sững sờ của Vieruodis, Rách chớp mắt vài cái. Tuy rằng chúng ta khác hướng, nhưng vẫn có thể cùng chết. Chất lỏng trong suốt trượt xuống theo nếp nhăn, Vieruodis nhắm nghiền hai mắt. Khó coi quá, không hợp. Vậy thì không cho họ nhìn, chúng ta lại mạo hiểm cùng nhau, lần này sẽ đến một nơi không có người ở. Rách hôn lên khóe mắt Vieruodis. Dis, đừng tránh né ta, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Vieruodis chỉ mãi rơi nước mắt, bờ môi run run không nói được gì, nụ cười của Rách cũng chứa sự chua xót.